Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 203, giao dịch. Tiểu Cúc, không thể không lễ, đối diện tiểu thư mặc dù chỉ có 15-16 tuổi. Thân hình chưa nảy nở, nhưng đã có 6-7 điểm màu sắc, vội vàng quát lớn nha hoàn, lại hướng Đoàn Ngọc nhận lỗi, công tử thứ tội. Nàng lại là hiểu biết càng nhiều, biết Đoàn Ngọc ít như vậy năm cầm y, lại cầm đao bội kiếm, phần lớn là ngoại quốc người, không phú thì quý. Bên cạnh, mấy tên hộ vệ nhìn thấy chủ gia có việc, đã hơi tới gần chút, không hổ là quý nữ, đi ra ngoài đều có hộ vệ, cũng không biết cái nào thế gia vọng tộc, luôn không khả năng là vương thất. Đoàn Ngọc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hiện ra một cái ánh nắng nụ cười. Không quan trọng tiểu nữ nhi tư thái, chính là hồn nhiên ngây thơ thời điểm. Không sao, không sao, ngươi nói người nào là tiểu nữ, người ta đã. Tiểu Cúc đỏ mặt lên, lại muốn tranh biện, lại bị tiểu thư ngừng lại. Cái kia Việt nữ hướng về Đoàn Ngọc nhẹ thi lễ. Ta tên Việt Xu. Xin hỏi công tử tính danh. Ta họ Đoàn, tên một chữ một cái ngọc chữ. Đoàn Ngọc nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía một bên. Một cái vệ sĩ vội vàng tới. Tiểu thư, gia chủ trở về, gấp triệu ngươi. A, hắn thấy Đoàn Ngọc, lại là há to miệng, giống như cái cóc. Ô, nghĩ không ra trùng hợp như vậy. Đoàn Ngọc trong lòng sinh ra chút cảnh giác. Cái này võ sĩ, rõ ràng là trước đó hộ vệ Việt Thanh một đội, gặp qua nguyên thần của hắn chân thân, lại bởi vì hắn nguyên thần quá mức ngưng tụ, ban ngày hiện hình giống như chân nhân, tự nhiên ấn tượng nổi bật, trí nhớ khắc sâu. Ha ha, hai vị cô nương, hữu duyên gặp lại, tại đây mặc ấp vương đô bên trong, một khi bại lộ, phiền phức nhiều hơn. Đoàn Ngọc cười ha ha. Xoay người rời đi, hắn là ai? Việt Xu hỏi sau này hộ vệ. Cha trở về rồi. Đúng thế, cái này người là một vị nguyên thần chân nhân a. Trước đó còn cùng gia chủ gặp gỡ qua. Hộ vệ này thì thào nói xong, khiến cho bên cạnh Việt Xu trong mắt lấp lánh vẻ tò mò. Đến ở bên cạnh Tiểu Cúc, càng là kinh hãi che miệng. Làm nhà cao cửa rộng thế gia vọng tộc nha hoàn, nàng tự nhiên so bình dân biết chắc hiểu nguyên thần hàm nghĩa. Hoàng cung bên trong, bởi vì vương thượng bệnh thể càng nặng, nội đình bầu không khí cũng là càng ngày càng đè nén. Bởi vì là một chút chuyện nhỏ liền bị mang xuống trượng phạt, thậm chí mất mạng cung nhân, số lượng càng ngày càng nhiều. Tẩm điện bên trong, khụ khụ. Màu vàng kim vương trướng về sau, truyền đến nhẹ nhàng tiếng ho khan vang, một mực ôm một đứa bé con thủ ở bên cạnh vương thái hậu lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vương thượng tỉnh, cô, một cái tay đẩy ra màn che, tái nhợt mà khô gầy, phía trên nếp nhăn thật sâu, thái y, dâu bạc trắng tóc trắng. Tướng mạo gầy gò thái y đã sớm chờ ở bên cạnh lấy. Nghe vậy lập tức đi lên, đáp bắt mạch đọ sức. Vương thượng vừa tỉnh, chứng khí hư người yếu, lên canh sâm, lúc này liền có nấu một đêm trăm năm lão sâm canh bưng lên. Một ngụm nhỏ đút, sau một hồi lâu, Ngô Việt Vương vô cưu trên mặt cuối cùng có chút huyết sắc. Nửa dựa vào nệm êm. Nhìn về phía thái tử, không sợ, cô không có chuyện gì, hắn bất quá 40, lại đầu đầy tóc bạc, chưa già đã yếu, ô ô ô, vương thái tử còn là trẻ con, nhìn xem cái bộ dáng này, bị sợ quá khóc, ai, người luôn có một lần chết, phụ vương như là, cô đã sớm nghĩ thoáng, chỉ là thiên hạ này sắp đại loạn, cô thực tế không yên lòng. Vô Cưu cười khổ nói, vương nhi nhất định có thể cát nhân thiên tướng. Vương thái hậu hốc mắt cũng đỏ lên, đây đều là cái kia yêu nữ, làm là vương gia nữ nhân, nàng liền là như thế đưa tiễn tiên vương, nghĩ không ra lại muốn tới vừa ra người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi kịch. Trong đó đủ loại, không cần nhắc lại, nói thật, ta này một nhánh, thực tế không chịu nổi chức trách lớn, chỉ là vương tộc đều là như thế, cũng không cách nào. Ngô Việt Vương Vô Cưu tiếp tục nói, lại nói bị giao nhân công chúa nguyền rủa cái kia đời Ngô Việt Vương. Bản thân văn trị võ công đều có, đồng thời theo giao nhân tộc nơi đó được chỗ cực tốt. Thống trị trong lúc đó, chị chính có nói, quốc lực tăng cường, quyền hành chưa từng có củng cố, được vinh dự Ngô Việt quốc phục hưng chi chủ, mà tại phát hiện thân phụ độc chú về sau. Hắn làm chuyện thứ nhất, liền là giết, huynh đệ Bàng Chi, giết, thúc bá huyết mạch, giết, từng chàng đổ máu xuống tới. Ngoại trừ chính hắn cái kia một nhánh bên ngoài, Ngô Việt Vương thất máu chảy thành sông, cơ hồ là diệt chính mình tam tộc. Không có cách nào, nếu không như thế, không có bất kỳ người nào sẽ tiếp nhận một cái tiên thiên có lớn thiếu hụt chủ mạch thượng vị. Vương giả không đến 40 tuổi mà chết, là tiêu chuẩn tráng niên mất sớm. Có lẽ hắn tại lúc không có việc gì, nhưng về sau mấy đời, khẳng định có lấy khó khăn trắc trở. Nói không chừng liền muốn cất nhắc một chút Bàng Chi thừa tự. Cướp quyền hành, mà một phen giết chóc về sau. Chính thống vương thất người thừa kế, cũng chỉ có hắn một nhánh. Đến mức những cái kia cách 10 đời trở lên Bàng Chi, căn bản liền nâng lên đài tư cách cũng không có. Kể từ đó, mặc dù là củng cố hắn này một chi quyền hành, nhưng tạo thành hậu quả liền là toàn bộ Ngô Việt vương thất đều là bệnh di truyền thành viên, dẫn đến vương thất ngày càng suy yếu. Dù sao đã định trước sống không quá 40 tuổi quân chủ, thấy thế nào đều không có tướng người làm chủ, bất kỳ nghề nghiệp nào đều cần học tập, đặc biệt là quân vương. Mặc dù một cái tuổi trẻ vương thượng 15-16 tự mình chấp chính, muốn sở thừng đế vương tâm thuật, bồi dưỡng vây cánh, 10 năm 20 năm liền đi qua, mà đang lúc muốn đại triển hoành đồ thời khắc, lại là đại nạn đã đến. Đây là hạng gì châm chọc? Cô sau khi chết, vương vị, Vô Cưu nói xong, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Hắn dĩ nhiên còn có mấy cái vương đệ, nhưng hoặc là không ra gì, hoặc là tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, đều không có 1-2 năm tốt sống. Cùng này như thế, không bằng tại con trai mình trên thân đánh cược một keo. Ít nhất vương thái tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng sâu lắng rộng rãi, rất có vài phần độ lượng triển lộ. Đồng thời, đối với chuyện này, còn có một cái tự nhiên đồng minh, đó chính là Thái Hậu. Nam tử chết sớm, nữ tử chủ sự, thuận lý thành chương, cho nên Ngô Việt quốc Thái Hậu buông rèm chấp chính truyền thống, lại là hết sức thâm căn cố đế. Vương thượng, mừng rỡ. Đúng lúc này, một tên nội giam nhanh chóng bẩm báo, Việt thị muốn hiến vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu. Ồ, cũng là trung tâm. Vô Cưu cười cười, khuôn mặt trầm tĩnh, liền hơi phát run bàn tay, vẫn là bại lộ trong lòng, tại sinh chết trước mặt. Mặc dù một nước quân vương, cũng phải tâm nổi sóng. Sở cầu đâu, Việt thị cũng không phải bình thường hạ thần, đã ra 3 cái phong quân, thế lực thâm căn cố đế. Mặc dù Ngô Việt Vương cũng khó có thể bắt chẹt, đến mức trực tiếp hạ mệnh, khiến cho hạ thần dâng lên tài sản riêng, càng là chuyện không thể nào, này sẽ dẫn đến trong nước hết thảy phong quân chống lại. Tất cả phong quân, tại sợi tơ hồng này lên đều hết sức mẫn cảm, một khi phá ranh giới cuối cùng, Ngô Việt cũng liền trực tiếp mất nước. Việt Thanh muốn chịu sắc phong, làm trương ấp phong quân. Nội giam không dám giấu giếm, 1 năm 1 10 nói, chàng diện lập tức lâm vào hồi lâu trong trầm mặc, quấy rối. Một lát sau, vẫn là Vương Thái Hậu trước tiên phát ra tiếng, dám áp chế vương thất. Huống chi, phong quân vị trí, há có thể nhẹ bất hưởng. Nhất định chiếu cáo tiên tổ minh ước, không đại công không thể phong, một khỏa vương phẩm không đủ, chỉ cần đế phẩm mới có thể. Tổ tông chuẩn mực, hắc hắc, Vô Cừu cười lạnh vài tiếng, ít nhất Việt thị vẫn là hướng về chúng ta, nếu không đồng ý, chính là thật ly tâm, đến mức phái binh vây công đại thần phủ đệ, bức bách giao ra loại sự tình này. Bọn hắn mặc dù nghĩ tới, nhưng suy nghĩ chỉ là nhất chuyển, liền tiêu tán, cũng không phải là hai người này tư tưởng giác ngộ đủ cao. Chỉ là không thể, chỉ thế thôi, như đến đế phẩm, thì có thể giải trừ ta nhất tộc chi nguyền rủa. Nhưng lúc này nước xa không cứu gần hỏa, có thể giải khẩn cấp, cũng có thể. Vô Cừu nhàn nhạt mở miệng, mệnh Hắc Dũng đi Việt thị trong phủ, nói cho bọn hắn, yêu cầu này, cô đồng ý. Hắc Dũng, cung vệ quân thống lĩnh, cũng là Ngô Việt vương tử trung, tại không chết trước đó, Vô Cừu cuối cùng vẫn là nắm giữ lấy cái này trong cung đình đại bộ phận lực lượng. Nếu vương thượng ngươi khư khư cố chấp, ai ra liền không nói cái gì. Vương Thái Hậu ôm chặt thái tử, ngậm miệng không nói. Báo, lúc này, lại có một cái gián điệp bí mật tiến đến. Quỳ mà nói, Việt thị việc này, chung lọt vào 7 lần nhòm ngó. Một lần ăn cướp trắng trợn. Đây là danh sách. Ha ha, cô còn chưa chết. Một chút đầu trâu mặt ngựa liền không kịp chờ đợi nhảy ra sao. Đặc biệt là sở quốc, vòng ta chi tâm bất tử a. Vô Cừu suy yếu cười cười, lần này bọn hắn động nhiều ít quân cờ, một cái không muốn buông tha, tất cả đều chém, phàm là đi qua, nhất định lưu lại dấu vết. Đạo mệnh lệnh này một thoáng, sở quốc tốn hao thật lâu thời gian, mấy đời người thành lập ám tuyến, không thể nói trước liền muốn như là mưa sa bên trong đóa hoa, bị mưa rơi gió thổi đi. Ngoài ra, bố trí tất cả những thứ này, chính là nam sở gián điệp bí mật thống lĩnh Tào Gián a. Không thể để cho hắn chạy trốn. Ừ, vương giả ra lệnh một tiếng, động viên lực lượng đơn giản như núi như biển, mặc ấp bên trong, lập tức phong tỏa cửa thành, bắt đầu từng nhà điều tra. Thành vệ quân phong tỏa các nơi đường đi yếu hại cùng giao thông tiện lợi chỗ. Thỉnh thoảng liền muốn trường đao thấy đỏ, cùng một ít thế lực không rõ người khai chiến. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, nhưng tất cả những thứ này đều cùng Đoàn Ngọc không có bao nhiêu quan hệ. Ở cửa thành phong bế mệnh lệnh được đưa ra trước đó, hắn hiểm lại càng hiểm cùng hung hắc làm cuối cùng một nhóm khách qua đường. Ra mặc ấp về sau, lập tức có trời cao biển rộng cảm giác, chỉ cảm thấy nguyên thần lên che đậy một tầng bụi trần cũng bị lau đi. Lập tức cười một tiếng, biết mình tránh thoát một cái nào đó bên ngoài kiếp, như tiếp tục hãm tại mặc ấp bên trong, không thể nói trước liền sẽ bị này dư ba quét đến. Mặc dù dùng hắn bản lĩnh, còn có cùng Việt thị quan hệ, không nhất định xảy ra chuyện, nhưng phải xử lý liền phiền toái rất nhiều. Đây là toàn thành giới nghiêm rồi. Hùng hắc nhìn phía sau đại thành, lại là còn có sợ hãi. Chẳng lẽ là nhằm vào chúng ta tới? Ngươi nói sai, là nhằm vào nam sở gián điệp bí mật, cũng không phải là ngươi ta. Đoàn Ngọc lắc đầu, xem ra này Ngô Việt Vương thật đúng là có thể mượn phải tính năm thọ nguyên đây. Ha ha, ở kiếp trước, có thể căn bản không có việc này. Dù sao khi đó thiên hạ còn chưa có loạn tượng. Đoàn Ngọc thái thái bình bình tại Bạch Hào Sơn lên tu luyện nguyên thần đại đạo. Nam sở cũng sẽ không ăn nhiều chết no vì một cái quân vương mấy năm tuổi thọ. Liền liên lụy mình tại Ngô Việt chỗ có tình báo lưới cùng ám tử. Đến mức Ngô Việt vương có thể hay không trả giá như thế lớn đại giới đạt thành thỏa hiệp, càng là khó mà nói sự tình. Mặc kệ nó, ngược lại lần này mục tiêu của chúng ta vẫn là nam sở. Đoàn Ngọc cười một tiếng, một roi quật lấy bụng ngựa, ra roi thúc ngựa, không nên lười biếng. Vâng, Hùng Hắc theo sau lưng, lớn tiếng đáp ứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.